Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, wa ha ha ha ha ha ha. Cái biểu tình này đơn giản kinh điển. Rất mau tiến vào trò chơi, mọi người cấp tốc vào chỗ, hai bên bắt đầu xuất binh, bắt đầu cơ bản không có gì nói, mọi người đều tại như người bình thường kiếm vàng. Rất nhanh phụ trách đi rừng Trần Hâm đến cấp 4, cắm đầu liền hướng đường trên chạy. Tiêu Soái, đừng đi đường trên a. Trần Hâm, đường trên đối phương ADC cùng phụ trợ đều nhanh tiến vào chúng ta chủ. Ta cảm giác nhất định có thể thu đầu người. Hắn nói xong liền xông tới. Sau đó, đối phương cầm tới First Blood. Trần Hâm, lên top ngươi nghĩ mau đâu. Ta vừa rồi đều lên ngươi làm sao không lên a? Phụ trách đường trên ven đường hoa dại, ngượng ngùng vừa rồi ngủ gật một thoáng. Chấm ngoặc kép, Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, nói đường trên cái kia hàng trạng thái không tốt ngươi còn đi. Trần Hâm, lão Tiêu ngươi này có khả năng a? Nói chuẩn như vậy, Tiêu Soái, ngươi này không nói nhảm. Trò chơi tiếp tục tiến hành. Rất nhanh đường dưới, lão sư, làm việc chạy, kêu lên, đi rừng mau tới đường dưới bắt người. Tới, Trần Hâm gào một tiếng, về sau cấp tốc đến đường dưới trong bụi cỏ nấp kỹ. Lão sư, làm việc chạy, đại gia ngượng ngùng a, cha ta gọi ta đi làm bài tập. Chấm ngoặc kép, trang diện trực tiếp biến thành 5-4, tình thế bây giờ liền vô cùng không lạc quan. Đường trên thất thần, đối phương cầm First Blood, đường dưới lại treo máy một cái. Đây quả thực là tất thua cục diện. Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, hắn buồn bực tóc đều nhanh rơi mất. Này trận lại phải lại a. Đã sớm nói con hàng này là học sinh tiểu học. Tiêu Soái lúc này cũng đã cấp 5. Nói, tốt chớ để ý, tới cùng ta bắt người. Hắn nói xong bắt đầu nhìn chung quanh toàn trường, rất nhanh liền thấy, ngay tại nhỏ địa đồ đối phương giá trong vùng lam 33 vị trí bên trên. Đối phương đi rừng biểu lộ biến thành một cái con mắt đều tại xoay quanh ngất biểu lộ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là muốn ngủ tiết tấu a? Này mẹ nó còn phải nghĩ sao? Quả quyết đi bắt người a. Xem ca gọi ngươi tinh thần tinh thần. Nhanh nhanh nhanh, đối phương khung rừng xanh. Tiêu Soái trực tiếp bắt đầu hô Trần Hâm. Cùng đi bắt, đi rừng cái kia hàng trạng thái không tốt. Còn bắt cái gì a? Tranh thủ thời gian nhận thua một ván nữa a. Chấm ngoặc kép, Trần Hâm buồn bã ỉu xìu. Dù sao cũng là 5 versus 5 trò chơi. Phía bên mình thiếu mất một người cơ bản là có thể nói gì gì. Đừng chơi liều. Tranh thủ thời gian, Tiêu Soái dẫn đầu hướng, thời gian không đợi người a. A, chấm ngoặc kép, Trần Hâm sĩ khí lúc này đã là 10.000 trạng thái. Bất quá dù sao Tiêu Soái gọi hắn, mặt mũi vẫn là muốn cho. Lúc này liền theo Tiêu Soái hướng đối diện khung rừng xanh 33 vị trí đuổi. Vừa đuổi tới địa phương, liền thấy đối phương đi rừng đâm cái kia bất động. Đều bị Lam 33 đánh còn thừa lại 2/3 máu không tới. Trần Hâm, ngoặc kép chấm than, ngoạn tao. Trần Hâm kêu một tiếng. Hắn trên ót biểu lộ trong nháy mắt biến thành một cái đứng thẳng lông mày tiểu nhân. Miệng há lão đại, con mắt trừng căng tròn kinh. Đầu người tới tay, thật trạng thái không tốt. Trần Hâm cả kinh kêu lên. Lão Tiêu người bản lãnh này đều học với ai? Này chơi cái trò chơi còn mang coi bói. Người này không nói nhảm. Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc. Ca tại huyền học phương diện đó là tương đương có thiên phú. Dù sao 16 tuổi liền mở thiên nhãn. Chấm ngoặc kép, Trần Hâm, ngươi có thể kéo đến đi. Hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên người nào không biết ai vậy. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người bọn họ một bên đang nói xong, liền thấy đối diện đi rừng, nhà vệ sinh công cộng gào ca, phát câu nói. Ta, và phần trăm, phần trăm đô la phần trăm. Thăng, liền đánh ngủ gật công phu làm sao lại chết rồi. Khụ khụ, đây là thiên ý, không có cách nào, ca chơi game liền là như thế để ý. Ai nha, tiếp tục, tiếp tục. Hắn bên này đang vụng trộm vui đâu. Bỗng nhiên mắt phủi một thoáng đường giữa bên trên bụi cỏ. Sau đó hắn liền thấy ngay tại cái kia bụi cỏ bên trong. Một cái mặt tròn nhỏ biểu lộ đang ở cái kia hắc hắc cười lạnh. Cái kia mặt tròn nhỏ đằng sau còn có chỉ ác ma cái đuôi tại cái kia riêu a riêu. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Hâm ca nhanh, tiêu soái quả quyết hô Trần Hâm trợ giúp. Bụi cỏ bên trong có người. Thật hay giả, dù sao cũng là cày game thuê. Trần Hâm hiểu biết vẫn là hết sức có thể. Đảo mắt chạy tới, tiêu soái hét lớn một tiếng. Giết, hai người trực tiếp mở đại chiêu giết tiến vào bụi cỏ. Liền liền thấy bụi cỏ bên trong cái kia tiểu ác ma biểu lộ ba một thoáng liền biến thành kinh hãi. Biểu lộ, đơn giản hình ảnh cảm giác 10 phần. Muốn liền là loại hiệu quả này. Có cái gì chiêu liền khiến cho cái chiêu gì? Hai giết cầm tới, tên kia thi thể nằm tại bụi cỏ bên trong. Phía trên nổi lên một loạt im lặng tuyệt đối. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha, nghĩ âm ca, nói cho ngươi, âm mưu của ngươi cũng sớm đã bị ca xem thấu. Lão tiêu, Trần Hâm quay đầu nhìn một chút tiêu soái, ngươi này huyền học đều học với ai? Ngưu bước, hắn trên ót tiểu nhân nước mũi đều muốn chảy ra. Tiêu soái đắc ý vừa sờ tóc, ai nha, đây là thiên phú. Thiên phú, ha ha ha, trò chơi tiếp tục. Kèm theo bắt đầu 5 phút đồng hồ thời kỳ phát triển về sau. Ngay sau đó lại bắt đầu đi khắp đánh đoàn giai đoạn. Tiêu soái chơi đường giữa pháp sư là tiểu kiều. Chơi qua trò chơi này người đều biết này anh hùng thuộc về giòn ra thế nhưng bùng nổ cực cao. Mà Trần Hâm đi rừng thì là chọn điển vi. Cũng là thuộc về siêu cao bùng nổ loại hình. Hai người này ngay từ đầu đầy đất cầu bắt người nhất thời liền làm đối diện gà bay chó chạy. Ngay từ đầu đối diện vẫn là đủ loại tự tin biểu lộ. Sau đó chờ hai người đầy đất cầu bắt một hồi điểm số biến thành 5-1 về sau. Nét mặt của bọn hắn liền liền không đồng dạng. Ở trên màn ảnh 5 cái quỷ biểu lộ tại cái kia lén lén lút lút phát triển. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn không ra hệ thống này rất tiếp địa khí a, lặng lẽ nhỏ vào thôn, nổ súng giọt không muốn. Đáng tiếc a, ca hiện tại là kháng nhật thần kịch nhân vật chính, đủ loại phong tao vô địch. Quả nhiên, tiêu soái rất nhanh liền thấy liền tại địa đồ tiểu long nơi đó. Có cái mang nón xanh còn rút xì gà biểu lộ, bên cạnh trong bụi cỏ còn có hai cái biểu lộ, một cái liếc mắt cười. Một cái âm hiểm, tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mãnh liệt đã thị cảm a, dám trộm tiểu long, còn mai phục, hừ hừ hừ, tại ca này vô địch hiểu biết trước mặt kế hoạch của các ngươi đã bị ta khám phá. Hâm ca, tiêu soái kêu to, đối diện đi rừng đang trộm tiểu long, còn có hai tại bên cạnh mong muốn âm người, cẩn thận bọn hắn đường giữa pháp sư. Con hàng này hiện tại trạng thái không sai. Người đây đều biết, Trần Hâm hôm nay quả thực là đủ loại mộng bức. Bất quá dù sao tiêu soái phía trước đã biểu hiện ra qua thần kỳ của hắn. Lúc này không nói hai lời một đường cuồng hướng. Này xông lên tiến vào tiểu long nơi đó. Quả nhiên, đối diện đi rừng tại cái kia đánh lấy. Trần Hâm lúc này cả kinh nói. Thật tại đây, cái kia nhất định phải a. Tiêu soái cười ha ha một tiếng, gầm lên giận dữ, cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn thiên ngoại phi tiên. Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại chiêu liền đại chiêu ngươi danh tự lên chính là không phải quá hổ một chút. Dù sao nhiều năm cơ hữu tốt, cái kia hai mai phục còn không có kịp phản ứng đâu. Đối phương đi rừng liền trực tiếp nằm thi. Còn tặng kèm nhỏ hàng dài. Sau đó Tiêu Soái liền thấy đối phương đi rừng, nhà vệ sinh công cộng gào ca, nằm dưới đất trên thi. Thể, một loạt dê lạc đà biểu lộ chạy như điên mà qua. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, wa ha ha ha ha ha ha. Cái biểu tình này đơn giản kinh điển. Rút lui, đầu người cầm tới, hai người cấp tốc rút lui. Kích thích, ai nha, cái này kêu là làm 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành nha. PS, bên Trung thực ra không phải chơi Liên Quân MB, mà là một game y hệt Liên Quân MB tên Vương Giả Vinh Diệu. Mà ta cũng không có chơi Liên Quân nên cũng không biết dịch sau. Mà tên in-game thì mấy lão đọc rồi. Thực sự là nó như vậy không thể edit name được đâu. Tra quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.